Chương 64, chúng thần đứng đầu. Chương 64, chúng thần đứng đầu cao thiên nguyên tuy là diện tích, nhưng ở đám này thần minh trước mặt cũng không cái gì chỗ thích hợp. Bọn họ thẳng tắp hướng về phía ả mạ tệ giặt thần xã bước đi, mà trên đường cũng là không thấy bất luận cái gì thần linh chống lại chặn lại. Ý a e nói thay mặt hơi kinh ngạc, thế nhưng hắn rất nhanh thì kêu lớn, xem ra ả mạ tệ giặt tà thần cũng đã biết chống lại chúng ta vô dụng, đang tại chính mình trong đền thờ nền cổ liền lục đây ổ quần thần cao giọng hô hòa lấy. Ý a e nói thay mặt tự nhiên biết tuyệt đối không thể nào là này nguyên nhân, thế nhưng hắn cũng là lợi dụng những thứ này tới tăng cường mấy phe lòng tự tin. Mặc kệ thế nào, làm trưởng quản ý rủ mồ ba vị thần minh một trong, hắn vẫn có chút năng lực ở vào cao thiên nguyên thần minh. Ả mạ tệ giặt đã đem bọn họ đều triệu tập lại, tiến nhập một mảnh kia thần miếu trong đám, mà nhân loại càng là thông chi bọn họ hôm nay không thể ra nhà, như nở dê cao y na y phản quân mặc kệ thế nào đều là thần minh, đến cũng sẽ không đi tùy tiện đồ lục này phàm nhân còn như cao thiên nguyên. Xỉn kỷ cũng không lo lắng bọn họ sẽ phá hư, những quân phản loạn kia nếu là muốn chiếm lĩnh cao thiên nguyên, như vậy bảo lưu cao thiên nguyên hoàn chỉnh cũng là cần thiết, bởi vì bọn họ tin tưởng, nơi đây cuối cùng rồi sẽ thuộc với bọn họ. Tất cả thần minh đều tiến vào bên trong khu cung điện, đại kết giới đã mở ra, mà duy nhất để xỉn kỷ làm bạn, cũng chỉ có lượng nghi lạc xỉn kỷ không phải muốn những thứ này thần minh chịu đến tổn thất, cho nên quyết định tự mình xuất thủ. Xỉn kỳ phương thức suy nghĩ người bình thường không thể nào hiểu được, loại này chính là trương hiện chính mình cấp trên thủ đoạn lúc, cũng là tuyển trạch chính mình một thân một mình đối mặt lưỡng nghi lạc, mặc dù không hiểu, nhưng cũng là xung phong nhận việc. Xỉn kỳ suy nghĩ một chút sau, thì cũng đồng ý ở kết giới bên trong, cao thiên nguyên giả mạ tổ thần minh nhóm, xuyên thấu qua đại kết giới nhìn chăm chú vào thiên chiếu đại ngự thần. Đối với á mạ tê gia, bọn họ có tuyệt đối tín nhiệm, chỉ là hận không thể cùng thiên chiếu đại ngự thần cùng nhau tới đối kháng này phản loạn địch. Ạ mạ tệ giặt xuất thủ số lần ít đến thấy thương, đây cũng tính là một loại hiếm thấy kỳ quan. Hỉ hệ đạ no ạ giờ đứng ở ạ mạ tệ giặt thần xã cửa, hai tay giữ tại nơi ngực, khẩn trương xuyên thấu qua kết giới nhìn chăm chú vào phía ngoài tất cả. Mảnh này quần thể kiến trúc tuy là diện tích vô cùng sự quảng đại, thế nhưng kết giới nhưng cũng có truyền lại hình ảnh công năng, để hỉ hệ đã no ạ giờ người bình thường này cũng có thể chứng kiến. Hỉ hệ đã no ạ giờ không biết xỉn kỳ mạnh như thế nào, nàng cũng không có cái khái niệm này. Lúc nghe mạo phạm địch là có hơn vạn thần minh lúc, nàng tự nhiên có chút khẩn trương, một ít thần minh nhìn thấy nàng cũng là khẽ gật đầu, mặc dù sẽ không đối với nàng có cái gì cung kính khả năng, nhưng điểm ấy đầu một cái coi như là xem ở xỉn kỳ mặt mũi của, đối với nàng rất là lễ phép. Hỉ hệ đã no ạ giờ sao không cần sợ, vi đại thiên chiếu đại ngự thần, là không có khả năng thất bại, chính là một ít phản quân, cho dù là tạ kệ mỉ cả dù chỉ xuất lĩnh, cũng lật không nổi cái gì bỏ sóng. Nói chuyện là một vị trẻ tuổi nữ tính thần minh, thì hệ đã no ạ giờ cũng không nhận ra, thế nhưng có thể xuất hiện tại cái này bên trong tự nhiên là thần minh, nàng chỉ phải hơi không người, tỏ vẻ mình tôn kính vị này nữ tính thần minh. Lại đối với thì hệ đã no ạ giờ cũng không có hứng thú, chỉ là thấy nàng liền đi tới tùy tiện nói hai câu. Nàng càng nhiều chú ý lực cũng là ở kết giới ra xỉn kỳ cùng lưỡng nghi lạc trên người. Ở vào bên ngoài kết giới lưỡng nghi lạc cùng xỉn kỳ lại đúng phi thường ung dung, không hề giống đúng đối đầu kẻ địch mạnh bộ dạng. Lưỡng nghi lạc thậm chí còn có nhàn hạ đi quan sát mảnh này đại kết giới. Mảnh này kết giới tuy là cường đại, nhưng cũng đúng bởi vì này bên trong tín ngưỡng chi lực nồng nặc nguyên nhân, toàn bộ kết giới thoạt nhìn thực sự là đơn sơ. A lưỡng nghi lạc bình luận nói rằng, tự nhiên không có tiểu lạc ngươi kết giới thuật lợi hại, chúng thần bên trong cũng không có người am hiểu điều này, chính là cao thiên chi tế cũng là chúng thần hợp lực, thật vất vả làm ra một hồi này thần minh lúc tới, tiểu lạc không nên ra tay a ổ. Vì sao chẳng lẽ không phải tin tưởng thực lực của ta sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá đây hết thảy đều là ta mà đến, lại ở đâu có tiểu lạc ngươi xuất thủ đạo lý. Xỉn kỳ lắc đầu giải thích. Thiếu nữ thân thể sừng sững ở nơi này cao thiên nguyên đỉnh cao nhất, mắt nhìn xuống tất cả, nhàn nhạt uy nghiêm đang lưu động chầm chầm lấy, trên người bảo phục chán phóng điểm một cái ngân quang, vô số thâm ảo phù văn hiện ra. Nàng gương mặt đạm nhiên mà tinh xảo, đã không có những ngày qua cái loại này hồn nhiên cùng ngây thơ, bộ kia miệt thị thường sinh trong ánh mắt, lực lượng khổng lồ đang lưu động lấy. Chỉ là đứng ở nơi này, liền bắt trước mặt Phật trước đúng toàn bộ thế giới, đúng vạn vật. Chi chủ lưỡng nghi lạc lần đầu tiên nhìn thấy xỉn kỳ cái dạng này, đó là không đồng ý với dị vãng vui sướng. Đây mới thật là quả quyết sát phạt, Đồ lục vô số vĩ đại người không có oai hùng, không có ôn nhu, mà là ngạo mạn vô biên, tôn quý không ai bằng. Toàn bộ cao thiên nguyên đều ở đây cao giọng vui mừng hát, vô số tín ngưỡng chi lực bắt đầu rồi ngưng kết, ngay cả lưỡng nghi lạc, đều có trong nháy mắt thất thần, muốn quỳ mọp xuống đất trên mạnh mẽ đè xuống mình hành vi, lưỡng nghi lạc sâu đậm. Bị trước mắt xỉn kỳ bộ dạng sở mê yêu, cái gì công chúa à, nữ vương, nữ thần ở bây giờ xỉn kỳ trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, bởi vì nàng bây giờ nhất định chính là vạn vật chi mẫu. Sở hữu thế gian nhất thân phận tôn quý tạo vật chi chủ nàng là danh chính ngôn thuận vạn thần chi thần mà đồng thời, lưỡng nghi lạc tâm lý một tia tà ác cũng xông ra, đem loại này quần lâm với vạn vật đỉnh, nhất định chính là tôn quý đại danh từ nàng áp dưới thân thể, nhất định có thể phải nhận được lớn nhất. Chinh phục nhanh gan đi xỉn kỳ tự nhiên không biết lưỡng nghi lạc ý nghĩ sâu xa, nếu không, sợ rằng ở giết lưu trước, sẽ trước đánh no đòn lưỡng nghi lạc một bữa rất nhanh. Ở lưỡng nghi lạc cùng xỉn kỳ trước mắt, nổi loạn quân địch thân ảnh bắt đầu xuất hiện, một mảnh kia rậm rạp chẳng chịt thần minh, lại không để hai người có bất kỳ tâm lý ba động. Xỉn kỳ cùng lưỡng nghi lạc chậm rãi từ núi đỉnh chót đoan bay xuống, hàng ở tại khổng lồ kia quân phản loạn trước mắt, chỉ bất quá vị trí vẫn như cũ. Đứng cao chút may mà nơi này là bình nguyên, mới cho cái này hơn vạn người đầy đủ thổ địa tới đứng thẳng tạ kệ mỉ cả rủ chìa khanh, là nguyên nhân gì? Để ngươi quên chúng ta giả mạ tổ chúng thần vinh quang, mà ca nguyện rơi vào dơ hát ui trong đầu xỉn kỳ giống như là cao cao tại thượng vạn vật chi linh, dùng lưỡng nghi lạc chưa từng nghe qua, ngạo mạn vô biên giọng. Ở xỉn kỳ lúc nói chuyện, tạ kệ mỉ cả rủ chia mặt bộ phận một hồi dây rua, nhưng vẫn là rất nhanh bình thản trở lại, đi tới trước, vượt qua chúng thần ra, đứng ở xỉn kỳ phía trước cách đó không xa thực sự là ngạo mạn lên tiếng thiên chiếu đại ngự thần Ngô cũng không phải muốn nói cái gì, xem ra ngươi cũng biết, cho dù trốn bên trong kết giới cũng là vô dụng, ta tự có biện pháp công phá kết giới, hiện tại ta chỉ đúng ở chỗ này báo cho biết ngươi, ngươi sinh mệnh ta thu thở ở thanh âm cứng ngắt chuyển. Lại ra thật xa, để nổi loạn chúng thần một hồi hoan hô bên trong kết giới giả mạ tổ thần minh nhóm cũng là nghiến răng nghiến lợi tạ kệ mỉ cả dù chỉ thực sự là hư hỏng, lại dám như thế đối với thiên chiếu đại thần nói, trước đây thật lâu ta liền không quen nhìn hắn, hiện tại hắn rốt cuộc lộ ra bản thân đáng ghê tởm sắc mặt một cái thần minh tức giận nói, xem ra, hắn trước đây cùng tạ kệ mỉ cả dù chỉ phải có chút xấu xa, mà loại ngựa này hậu pháo hành vi, ở nơi này chút thần minh bên trong rất nhiều mà phát. Sinh người kia bị đã khống chế lưỡng nghi lạc dùng chỉ có lưỡng người mới có thể nghe được thanh âm, hướng về phía xỉn kỳ nói rằng. Mà thần kỳ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trong mắt đúng chưa bao giờ có phẫn nộ.